Đế quốc bại gia tử, chương 1347, Lục quốc liên minh, năm nước thối lui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân vô cùng yên tĩnh, bất thình lình tin tức thật là giống như sấm sét giữa trời quang. Ban đầu thành lập Lục quốc liên minh, Tề quốc, Vệ quốc, Ngô quốc, Ba quốc, Yến quốc, Triệu quốc, Sở quốc chung quanh quốc gia đều bị súm lại trong đó. Sau đó Vệ quốc trở mặt, Triệu quốc thối lui ra, cái này thì bị một lần đả kích liên minh co lại. Yến quốc bị Vương Khang uy hiếp rời đi, Ngô quốc, Ba quốc vậy rốt cuộc thối lui ra, đả kích này thật sự là quá lớn. Thật ra thì ngẫm nghĩ vậy là bình thường sự việc, làm sao tới xem Tề quốc cũng thế yếu đi, này tiêu người dài. Không có người nào sẽ đi theo một cái tiền đồ không biết trước liên minh đi tới cùng. Đúng như Vương Khang lời nói, ký kết minh ước chỉ là giấy vụn, làm đến bất đắc dĩ thời điểm, nói toạc xấu xa sẽ phá hoại. Lúc này mới là bình thường, lợi ích mới là vương đạo. Ban đầu mọi người gia nhập Tề quốc là bởi vì là Tề quốc mạnh mẽ, đối với Sở có thể lấy giành thắng lợi. Mắt thấy thắng lợi vô vọng, tự nhiên sẽ muốn đường lui. Quay lại thối lui ra, gia nhập Sở quốc, nhìn như tất cả quốc chi giữa liên minh giống như trò đùa, nhưng cái này chính là thiên hạ đại thế, phân phân hợp hợp. Nói rõ, đều là lợi ích điều khiển, ai cũng có ai tính toán. Nhưng cái này cũng trở thành áp đảo Tề quốc một viên cuối cùng rơm rạ. Vậy ý nghĩa liên minh chính thức giải tán. Lục quốc liên minh, năm nước thối lui ra, nhắc tới thật đúng là bi ai à, không người nói chuyện. Cũng không biết nên nói cái gì. Ngô quốc, Ba quốc chẳng những thối lui ra, còn gia nhập Sở quốc quá đột nhiên, không nói lời nào. Cái này liền thuyết minh, thật là không đem Tề quốc coi ra gì. Lấn hiếp người quá đáng, lấn hiếp người quá đáng. Hồi lâu, Cao Duyên Tông giống to lên tiếng. Phốc suy, ngay sau đó, hắn liền một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tiếp liền đả kích khổng lồ, để cho hắn rốt cuộc không đỡ nổi, làm cho khí huyết công tâm. Phụ hoàng, quảng cáo. Phụ hoàng, bệ hạ, một đám triều thần đều là cuống cuồng hô to, cách gần đây Cao Duệ bận bịu đem đỡ, mở miệng nói. Phụ hoàng, ngài nhất định phải bảo trọng long thể, vạn không thể quá mức nóng lòng. Bóp, Cao Duyên Tông giơ tay lên một bạt tai tát ở Cao Duệ trên mặt, tạm thời làm cho toàn trường yên tĩnh. Cao Duệ bối rối, sắc mặt đột nhiên tăng một phiến đỏ bừng. Mà những người khác vậy đều trợn tròn mắt, không rõ ràng vì sao bệ hạ sẽ đánh nhị hoàng tử. Đều là ngươi, Cao Duyên Tông cắn răng nói. Nếu không phải ngươi đắc tội Vương Khang, ta Tề quốc vì sao đưa vào này? Từ vậy xảy ra chuyện, liền bắt đầu chuyển biến, đi về phía xuống dốc đường, lục quốc liên minh, năm nước hết sức lui. Phốc, vừa nói, Cao Duyên Tông lại là phun ra một búng máu. Bệ hạ, Điền Quân hốc mắt ướt át, thành tựu Tề tướng, hắn cũng là hiểu rõ nhất Cao Duyên Tông người. Lòng hắn biết sự đả kích này quá lớn, vậy làm cho vị này Tề quốc thánh võ bệ hạ hoàn toàn thất thố, đánh nhị hoàng tử chính là tốt nhất chứng minh. Lấn hiếp người quá đáng, lấn hiếp người quá đáng. Vương Khang, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Cao Duyên Tông liền hầm hừ, lâm vào đang hôn mê. Bệ hạ, cả đám hô to, cũng mất lòng người. Cao Duệ còn chưa từ cái bạt tai kia bên trong tỉnh lại, Cao Tu vậy tạm thời ngẩn ra, bách quan nóng này. Chỉ có Điền Quân coi như bình tĩnh, truyền thái y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hô to, rồi sau đó lại nhìn vòng quanh đám người lạnh lùng nói. Chuyện hôm nay, hy vọng các vị cũng nghiêm ngặt giữ bí mật, bệ hạ hôn mê chuyện ai dám truyền ra, giết không tha. Cả đám chớ lên tiếng vội vàng gật đầu. Ở Tề quốc Tề tướng Điền Quân chủ trưởng quân chánh, cũng là Tề hoàng người tín nhiệm nhất. Rất nhanh, thái y đến, Điền Quân tự mình hộ tống Cao Duyên Tông rời đi, trở lại tầm cung, lưu lại một đám quan viên trố mắt nhìn nhau, bi từ tim dậy, Tề quốc đem làm như thế nào. Màn đêm buông xuống, đã tới đêm khuya, Cao Duyên Tông cuối cùng từ hôn mê tỉnh lại, bệ hạ ngài không có sao chứ, hầu ở bên cạnh Điền Quân thời gian đầu tiên thăm hỏi sức khỏe. Không có sao, còn chưa chết. Cao Duyên Tông sắc mặt trắng bệch mở miệng nói, lúc này ta còn không thể ngã xuống, ta vậy không thể ngã xuống. Bệ hạ, ngài phải bảo trọng long thể à, ta không có sao. Cao Duyên Tông trầm giọng nói, mấy ngày liên tiếp áp lực làm cho ta khí huyết ứ động, hiện tại ngược lại là cảm giác thông suốt chút, vậy thanh minh chút. Điền Quân à, người cùng ta thời gian nhất dài, vậy nhất biết rõ ta, người nói ta là một cái hợp cách Tề hoàng sao. Ngài đương nhiên là ở vi thần trong lòng, ngài là nhất hợp cách hoàng đế, là hùng tài đại lược đứng đầu. Hùng tài đại lược, Cao Duyên Tông mở miệng nói. Ta từ lên ngôi ngày dậy thì có một cái mục tiêu, ta muốn Tề quốc trở thành đại lục nhất quốc gia cường đại, duy nhất bá chủ. Ta tại vị thời gian, đem Tề quốc buôn bán phát triển đến đỉnh phong, trở thành kinh tế cường thịnh nhất quốc gia. Ta vẫn luôn đang nổi lên Tề sở tranh bá, thời cơ rốt cuộc thành thục thành lập lục quốc liên minh, mà nay, nhưng thành như vậy cục diện. Hụ, hụ, Cao Duyên Tông trầm giọng nói. Chỉ vì ta bại bởi một người, bại bởi Vương Khang. Điền quân à, vi thần ở ta, hối hận. Cao Duyên Tông thở dài nói. Sớm biết hôm nay ta cũng không nên bao che Cao Duệ, không nên nghiêng về. Điền quân thân thể ngẩn ra, mở miệng nói. Ngài cũng không sai, ba cái lựa chọn, ngươi nghiêng về cái nào? Cao Duyên Tông đổi câu chuyện, hỏi như vậy một cái vấn đề. Vi thần lấy là, Điền quân đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Cao Duyên Tông cắt đứt. Ngươi không cần phải nói, ta cũng biết ngươi là nghĩ như thế nào. Cao Duyên Tông mở miệng nói. Ngươi khẳng định nghĩ là lựa chọn thứ nhất, đi tìm Vương Khang hòa đàm, cầm Duệ Nhi giao ra, phải không? Điền quân hơi ngẩn ra, cắn răng nói. Quảng cáo, rồi sau đó hắn lại mở miệng nói. Nhưng vi thần biết ngài là sẽ không chọn điều này. Biết ta người, ruộng tướng vậy. Cao Duyên Tông mở miệng nói. Đều nói người thành đại sự, cần thiết có thể co giãn, có thể ta đã thành việc lớn, đã là Tề Hoàng. Là hoàng giả, độc tôn. Tôn, chính là tôn quý, có sai không nhận sai. Ta đã ngoại lệ đối với Vương Khang thấp qua một lần đầu, liền tuyệt đối không thể có lần thứ hai, vậy còn coi là cái gì hoàng, tại sao đấy? Điền quân yên lặng không nói. Hắn có thể hiểu, mỗi cái người ở mỗi cái vị trí, đều có kiêu ngạo khí phách, cái này là ranh giới cuối cùng. Có lại một tuyệt không lại hai. Cao Duyên Tông mở miệng nói. Vương Khang là một nhân tài, hắn để cho ta như vậy chật vật, để cho Tề quốc như vậy lụn bại, hắn muốn cho ta giết con cầu hòa, hắn vọng tưởng. Hắn có ngạo cốt ta lại không có sao. Nếu hắn làm như vậy tuyệt không lưu một chút tình cảm, vậy ta liền cho hắn cái này cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền quân hơi ngẩn ra, hắn biết vị này bệ hạ đã làm lựa chọn. Đi cầm Tu Nhi kêu đi vào. Điền quân ra bên ngoài phòng, Cao Duệ, Cao Tu mấy vị hoàng tử còn có mấy vị trọng thần ở chỗ này hậu. Điền đại nhân, phụ hoàng như thế nào? Cao Duệ bận bịu hỏi. Bệ hạ đã không ngại. Vậy phụ hoàng có nói gì hay không? Bệ hạ cho đòi ngũ hoàng tử đi vào. Nghe được này, Cao Duệ bỗng nhiên ngẩn ra trong mắt một phiến phiền muộn. Vào lúc này, phụ hoàng cái đầu tiên cho đòi thấy lại là Cao Tu. Cao Tu trong mắt lóe lên lau một cái mịt mờ vui mừng, bình tĩnh đi vào. Phụ hoàng, ngài long thể không việc gì đi. Nhưng mà một khắc sau, hắn tim liền rơi đến đáy cốc. Tu Nhi, nói một chút ngươi cùng thái thượng giáo chuyện đi. Cao Duyên Tông thanh âm trầm thấp. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.